Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai người đứng trước cửa sổ sát đất, không nói gì. Tôi tiểu thư, đi thôi. Tôi Lương Mạt bây giờ mới hoảng hốt phản ứng. Cô đứng dựng giữa phòng, hướng bóng lưng cao lớn của người đàn ông. Anh không đi cùng với tôi? Cô là gì của tôi? Dựa vào cái gì tôi phải đi cùng với cô? Tôi Lương Mạt đi theo sau Tống Các và thang máy xuống lầu. Ngoài cửa đại sảnh không dưới 10 chiếc xe màu đen, ẩn dưới ánh đèn neon rực rỡ, ánh sáng phản chiếu lên mui xe hiện lên rập rờn. Tống Các với cô lên một chiếc xe trong đó. Lúc xe khởi động, Tôi Lương Mạt xoay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Tống Các nhìn theo tầm mắt của cô. Tôi tiểu thư, cô sợ không? So với Hàn Tăng, Tống Các nhã nhặn với người khác hơn nhiều, ít nhất xưng hô với cô lịch sự, không giống như trong chuyện xã hội đen miệng mồm hùng hùng hổ hổ. Lần đầu tiên anh giết người, có sợ không? Tống Các không ngờ cô sẽ hỏi ngược lại như vậy. Không khí có chút ngượng ngùng, xe nhanh chóng chạy về phía trước. Lúc đến nơi, Tô Lương Mạt xuống xe mới phát hiện lại trở lại trước kho hàng Thành Bắc mấy ngày trước. Xe xếp thành một hàng, làm cô nhớ tới cảnh tượng ngày đó, Trần Đồng Kình dẫn người tới. Lương Mạt thấy cửa nhà kho đối diện mở rộng, hàng rào bên ngoài đã bị phá hư. Ra vào tất nhiên cần chứng thực, chỉ là ban đêm ở đây không có người của bang phái khác. Tô tiểu thư, đi thôi. Tôi Lương Mạt nghĩ không ra, Trần Đồng Kình là thật yên tâm về cô, hay chỉ đơn giản là hắn muốn dứt khoát đẩy cô vào hố lửa. Tôi Lương Mạt ôm theo lo ngại, tiến vào trong nhà kho. Vài tấm ván ghép thành một cái bàn, nguyên một đám người vây quanh nửa căn phòng. Cô ngẩng đầu nhìn lên, mỗi tên đều nhìn chòng chọc, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô với Tống Các. Đứng đầu chính là lão đại mới nhận chức của phân hội. Ở Ngự Châu có ai không biết, Tương Hiếu Đường mặc dù lợi hại, nhưng luôn bị Trên Đồng Kình đè ép. Hai bên lại đều là tử địch thủy hỏa bất dung. Một tên đàn ông mặc đồ đen bên cạnh nhòm ngó sau lưng Tô Lương Mạt. Trên Đồng Kình đâu? Ánh mắt Tống Các rét lạnh. Người có tư cách gì để gặp Chiêm lão đại? Chính là cô ta hại lão đại của bọn ta. Tên lão đại mới nhận chức đưa đầu ngón tay chỉ lên mặt Tô Lương Mạt. Tống Các cười lạnh. Thương tử, người trong bang đạo có ai không biết, ngươi là kẻ hy vọng hắn chết nhất. Đừng ở đây làm trò với ta. Thủ đoạn các người dùng đối phó với lão đại chúng ta còn chưa tính sổ với các người đâu. Chứng cứ đâu? Tên đàn ông được gọi là thương tử đã ngoài 30, hắn dồn sức đập lên bàn, giọng nói càng thêm phần khiêu khích. Cho dù muốn bắt người cũng phải có chứng cứ. Tống Các nghe vậy không giận mà cười. Nếu đã như vậy, chuyện tiếp theo đây ta không can thiệp. Thương tử lạnh mặt, ánh mắt đột nhiên ngoan độc. Chiêm Đông Kình giết lão đại của ta, ngươi nghĩ cứ vậy mà rời đi? Tống Các gầy gầy ngón trỏ. Không có bằng chứng, đừng có nói bậy bạ. Thương tử tự nâng đá đập chân mình. Tống Các thấy đám người xung quanh bắt đầu rục dịch. Ta khuyên các người chớ làm loạn, chỉ là một phân hội nho nhỏ, chẳng lẽ muốn trong vài ngày đổi mấy lão đại luôn sao? Tống Các đột nhiên đưa tay khoác lên bả vai Tô Lương Mạt. Các người nếu muốn tính toán nên tìm cô ta. Chiêm lão đại nhiệm tình quan hệ với Tương Hiếu Đường, ngay cả người cũng chuẩn bị tốt cho các người rồi đây. Nói xong đẩy sau lưng cô một cái. Tô Lương Mạt cố không loạng choạng, khó tin xoay người nhìn lại phía Tống Các. Tống Các mặt không biến sắc, xoay người đi ra khỏi kho hàng. Khiếp sợ trong mắt Tô Lương Mạt thoáng qua rồi biến mất. May mà mới vừa rồi cô còn cho rằng tính khí hắn vốn không có nhã nhặn như vậy, thì ra những thứ này chỉ là biểu hiện bên ngoài. Không kịp suy nghĩ tiếp, cô lập tức nhận ra hiện tại bản thân đang ở tuyệt cảnh như thế nào. Cửa kho hàng dị rét nặng nề kéo lại che kín kho hàng. Tô Lương Mạt cắn chặt đầu lưỡi, đau nhức xen lẫn sợ hãi đánh tới toàn thân. Vốn dĩ chưa bao giờ có kinh nghiệm ứng phó chuyện như vậy. Trong phòng chừng 20-30 tên, lúc đầu đứng thành nửa phòng trong, càng lúc càng áp sát, cuối cùng vây cô vào giữa. Tổng cát trở lại trước đoàn xe, vung tay lên, thật giống như loại ma quái không phát ra hơi thở. Tô Lương Mạt nghe thấy rõ ràng tiếng xe hơi khởi động, sau đó rời đi. Giọng cười khả ố làm người ta bất an, xen lẫn vĩ đổ buồn nôn, vô số ngón tay duỗi về phía cô. Tống Các phụng mệnh trở về, hồi lâu không thấy Chiêm Đông Kình có phản ứng gì. Hắn lao súng, xong để lên bệ cửa sổ. Ra ngoài đi. Tống Các đi xuống dưới lầu, Hàn Tăng tiến lên trước. Thực sự đưa con nhóc kia qua đó rồi sao? Tống Các lạnh mặt gật đầu. Thật là không hiểu. Tống Các đi tới trước ghế sofa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net